Tuyệt sắc thái giám yêu hậu đùa lãnh hoàng. Chương 106, ngươi vốn là đồ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, chỉ có thể mong rằng trời sinh voi sinh cỏ thôi, hy vọng nguyện vọng hoa đăng của ngươi có thể thực hiện, ông trời nói không chừng sẽ ban cho ngươi một nhân duyên khác. Đoàn Cẩm Sơ hơi mím môi, chợt cười lên, kéo tay Sở Lạc Dĩnh, chỉ vào Hạ Du bình thản. Công chúa, ngươi biết múa? Không, ta ca hát cho ngươi múa được không? Nhảy múa, Sở Lạc Dĩnh ngẩn người, nháy mắt cũng cười, hào sảng vỗ vai Đoàn Cẩm Sơ. Được, chúng ta cùng cao hứng điên khùng một lần. Đoàn Cẩm Sơ cười to. Ha ha, đi, ai, đợi đã nào. Sở Lạc Dĩnh bị Đoàn Cẩm Sơ trêu chọc mới đột nhiên phản ứng kịp, một cái tát nhẹ tay Đoàn Cẩm Sơ, sẳng giọng. Ngươi xác côn đồ thái giám, tay bổn cung ngươi cũng dám kéo sao? Stop, bản thái giám mới không nhìn chúng ngươi. Bản thái giám cũng có người yêu đấy, ha, ha ha, ha ha ha. Đoàn Cẩm Sơ được tính cười lớn, như một làn khói liền hướng Hạ Du chạy đi. Sở Lạc Dĩnh tức điên, cũng không để ý hình tượng công chúa, nâng váy đuổi theo, vừa chạy vừa kêu, thái giám thối, thái giám nát, dám vũ nhục bồn cung, thiến ngươi thêm lần nữa. Cửu công chúa, ngài chạy chậm một chút a, sau lưng, bốn dáng thần cung nữ thái giám vội vàng đuổi theo, từng người một quả thực là vất vả. Ha ha ha, bản thái giám đã là thái giám, không sợ ngươi thiến thêm lần nữa đâu. Đoàn Cẩm Sơ phách lối quay đầu lại kêu một câu, cười càng lớn tiếng, ai ngờ, sau một khắc lại, đông, một tiếng, đụng vào tường cứng chắn đường, khiến nàng trực tiếp bị đụng lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sau đó đặt mông ngã ngồi ở trên đất. Tiểu sơ tử, Sở Lạc Dĩnh kinh ngạc trợn to mắt, giây sau, vội ngoắc sau lưng. Tiểu, la tử, mau đỡ lên. Dứt lời, vội hướng người trước mặt một hàng phúc, thân nói, đan đan bái kiến tứ vị hoàng, tường cứng, kia dám đụng ngã bản thái giám nhất định thiêu hủy ngươi. Đoàn Cẩm Sơ bị đụng đau, nhe răng méo miệng, đầu ong ong hí nửa mắt, một tay xoa cái mông, một tay chống muốn đứng lên, nổi giận bật thốt lên cắt ngang lời thỉnh an của Sở Lạc Dĩnh, vô cùng không khách khí quát. Trên thực tế, nàng căn bản là không nghe Sở Lạc Dĩnh đang nói gì, vì vậy lảo đảo một cái, Sở Lạc Dĩnh bị chấn động suýt ngã xuống đất. Sở Vân Tinh vội vàng đỡ nàng, sau đó nghiêng mắt xem những người khác trong dự liệu, trên mặt mỗi người đều cùng nhiễm một vạc mực, đạo hắc đao sáng ngời. Tiểu La Tử vốn đã đỡ cánh tay Đoàn Cẩm Sơ lên, nghe giật mình chân mềm nhũn quỳ gối trên đất, cũng không quản nàng thế nào, cùng theo cung nữ Tử Liên Tử Yên vội thỉnh an nói, nô tài tham kiến bốn vị vương gia. Một tiếng này mới xem như thức tỉnh Đoàn Cẩm Sơ từ trong sương mù, mắt chợt mở ra, nàng bò dậy một nửa, nhìn lại bốn mặt tuấn nhan thì, đông, một tiếng, lại ngã về tại chỗ, lực cửa, cánh môi run quá lợi hại. Đoàn Cẩm Sơ nửa ngày không nói được một câu, người khác cũng thôi đi, mấu chốt là, nàng nhìn thấy ác ma đó, kẻ muốn đem nàng cho chó ăn. An Bình, vương Sở Vân Lan, thật ra thì, đáng sợ hơn, là một người khác, chẳng qua là nàng còn chưa biết. Nãi, tiểu sơ tử, ngươi là muốn uống sữa sao? Sữa dê tươi, hay sữa hươu? Sở, Vân Tinh như tên hòa thượng lùn hai thước với tay Sở không đến đầu. Vì, phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, rút rút khóe miệng, cau mày mà hỏi. Nghe vậy, Đoàn Cẩm Sơ lập, tức khóc không ra nước mắt, ngươi mới chịu bú sữa mẹ, ta là nói, không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nô tài muốn nói, các ngài vương gia chủ tử sao đều ở đây? Tiểu sơ tử, Đoàn Cẩm Sơ, Sở Vân Lan vừa gật đầu, vừa cắn răng, sắc mặt xanh mét dường như mạch máu đều muốn bùng nổ ra. Thấy chủ tử, còn không? Thỉnh an, chấm, a, Đoàn Cẩm Sơ nhất thời phản ứng kịp, theo bản năng hốt hoảng kêu lên, ngay lập tức quỳ xuống. Nô tài tiểu sơ tử, thỉnh an các vị vương gia, thỉnh an thị vệ đại ca. Hừ, thị vệ, đại ca, ở đâu ra thị vệ? Sở Vân Trạch mơ hồ, nhìn qua nhìn lại tìm kiếm, bọn thị vệ đều ở trên đường lớn, cách đây rất xa. Sở Vân Ly híp sâu con mắt, mím chặt môi không nói một lời, chỉ liếc mắt một cái nhìn chằm chằm Đoàn Cẩm Sơ, vẻ mặt bí hiểm. Sở Vân Lan cùng Sở Vân Tinh cũng tự nhìn vòng quanh một phen, sau đó dùng ánh mắt dò hỏi Sở Lạc Dĩnh. Sở Lạc Dĩnh kéo kéo môi, giờ khóc giờ cười, muội cũng không biết hắn đang nói gì. Thái giám chính là đầu cá lăng, quy củ không có học giỏi, cả ngày mơ mơ hồ hồ, các vị hoàng huynh không nên tức giận, chớ cùng hắn chấp nhặt. Dạ, cừu công chúa, nói đúng lắm, nô tài chính là đồ ngốc tử, lập tức liền quên nặng nhẹ. Cầu xin các chủ tử khai ân, nô tài sau này ghi nhớ quy củ, nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm, cũng không dám mạo phạm chủ từ đây. Đoàn Cẩm Sơ e ngại Sở Vân Lan, vì vậy cúi đầu la lên xin lỗi xin tội, chỉ cần không đánh nàng, không giết nàng, lời gì nàng cũng nói được. Ha ha, ha ha, Sở Vân Trạch cùng Sở Vân Tinh liếc mắt nhìn nhau, phi cười không kịp nén, cùng kêu lên nói. Ngươi vốn chính là đồ ngốc tử mà. Ách, Đoàn Cẩm Sơ ngổn ngang trong gió co quắp chê cười, thanh âm nhỏ như mũi kêu. Không cần không cho mặt mũi như vậy đi. Dầu gì, dầu, gì cũng coi như có quen biết, hai vị vương gia đều là người thiện lương, làm khó một tiểu thái giám sẽ ảnh hưởng thanh danh. Hừ, Như, thế chúng ta nếu phạt ngươi, thanh danh sẽ không tốt sao? Sở Vân Trạch nhướn cao chân mày, hơi cúi người, nhìn chằm chằm Đoàn Cẩm Sơ nén cười. Nói, tiểu sơ tử, trước tiên ngươi phải làm rõ ràng ngươi đụng phải. Người nào đi, chỉ cần hắn không phạt ngươi, ta cùng Lục Đệ dĩ nhiên. Không có ý kiến, ách, Đoàn Cẩm Sơ xốc xếch đầu vừa. Nhấc trực tiếp, nhìn về phía Sở Vân Lan, sau đó, hắc hắc, cười khúc khích, An Bình Vương gia, ngài bây giờ thấy cao hứng không? Lại nói, nay là đêm thất tịch chi dạ, tốt nhất là nên nam nữ trước hoa dưới. Trăng, lãng mạn ấm áp, ngọt ngọt ngào ngào, tình chàng ý thiếp, cho nên An Bình Vương phi xinh đẹp động lòng người nhất định đang trong phủ chờ ngài. Ngài ngàn vạn lần không thể bỏ qua ngày hội tốt này nha. À, như vậy ngươi vì bản vương suy nghĩ à, đáng tiếc. Sở Vân Lan âm, dương trách pha thán một tiếng, sau đó kéo dài ánh mắt nghễ hướng người. Đứng bên phải hắn đang một mực yên lặng không nói Sở Vân Ly, nén cười. Nói, đáng tiếc người ngươi đụng không phải bổn vương, là hắn. À, là hắn, Đoàn Cẩm Sơ giật mình, ánh mắt truyền qua nhìn Sở Vân Ly chỉ. Thấy Sở Vân Ly đôi môi đóng chặt, đôi mắt tĩnh mịch nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, nguyên lai là lão đẹp trai này a, Đoàn Cẩm Sơ. Bừng tỉnh hiểu ra, mới vừa lo sợ bất an, bộ mặt đại chuyển biến, vui vẻ. Ra mặt vừa nói, vừa đứng thẳng lên, đi tới bên cạnh Sở Vân Ly, nhón. Chân lên tay huých bờ vai của hắn, bật cười nói. Ta nói thị vệ đại ca, tứ hải giai huynh đệ, hai ta cũng vậy a, lần trước ngươi nghe lén ta ca. Hát lúc này ta đụng chúng ngươi, coi như hồi nhau nha. Cách chương.